Nghịch Thiên Tiểu Tử, chương 3 tu luyện Nghịch Thiên Di Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại vậy sao, có thể dạy ta luyện đan được không? A Kính Thiên nói. Để ngươi lên trở thành luyện thuật sư rồi hẳn nói đi, bây giờ cố gắng tu luyện cho tốt a, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta. Còn cái lúc này ngươi hỏi, thật ra khi ta còn trẻ xông vào một cái bí cảnh liền đạt được cái đan phương này, trong suốt lúc ta ở nơi này rảnh rồi liền nghĩ đến có thể thử bào chế được loại đan phương này không? Không ngờ mấy chục năm đã thành công, bất quá ta chỉ có thể bào chế ra đan dược này từ tam phẩm trở xuống thôi a. Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy lại nói. Cái gì tam phẩm trở xuống sao, lão đúng là kinh khủng, loại đan phương này cũng có thể suy ra. Lại nói tiếp, nếu các đại thế lực biết trên người ta có loại đan dược như vậy chắc là xuất động cường giả đến cướp a. Kính Thiên nói. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi không có bao nhiêu đần a. Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy cười to nói xong. Sau đó liền biến mất, cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, Kính Thiên nhờ đan dược của Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy. Một năm trôi qua, Kính Thiên tu luyện đến mức Nghịch Thiên đã sớm đột phá lên võ sư, bây giờ đã là võ sư thất tinh đỉnh phong và đang bắt đầu đột phá. Một cổ chân khí bao quanh Kính Thiên xung quanh cực kỳ quỷ dị. Sau đó khoảng 5 canh giờ sau, cổ chân khí bao quanh Kính Thiên xung quanh đã biến mất. Kính Thiên liền thở ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra và bắt đầu cảm nhận sự thay đổi của bản thân mình, thì thào nói. Một năm không ngờ đột phá đến võ sư bát tinh so với thất tinh mạnh gấp mấy lần. Tới võ sư hình như ta có cảm giác tu luyện chậm đi à, khi Kính Thiên đột phá thì Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy đã đến bên cạnh Kính Thiên từ lúc nào, nhìn thấy Kính Thiên đột phá liền nghẹn hỏng chân chối. Bất quá lại nghe Kính Thiên nói vậy tức giận nói. Tiểu tử ngươi có muốn có người ta sống không a? Nghe Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy nói vậy, Kính Thiên liền tò mò hỏi lại. Sao ta lại không muốn người ta sống cơ chứ? Bởi vì tiểu tử ngươi quá mức nghịch thiên a, đột phá nhanh như vậy vượt qua ta suy đoán, đột phá nhanh gấp mấy chục lần đi. Ta thấy vậy chậm lắm rồi đó. Một năm tốc độ như vậy nhanh lắm sao, chỉ lên được tới võ sư bát tinh a. Kính Thiên nhìn chằm chằm Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy nói. Vô sỉ, tiểu tử ngươi thật vô sỉ. Người có thiên phú bình thường muốn đột phá chậm nhất cũng 5 năm, tệ hơn nữa là 6 năm mới lên được võ sư bát tinh. Thiên phú mạnh nhất cũng là 3 năm, còn mạnh hơn nữa là tới cấp độ này, người ta gọi họ là yêu nghiệt, còn ngươi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a, chỉ có 1 năm lên võ sư ngươi còn nói chậm. Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy trừng mắt Kính Thiên nhìn mà mắng. Lão đâu cần mắng tôi như vậy a, à mà nghe ông nói tu luyện dù mạnh tới đâu cũng phải võ học gì đó đúng không? Kính Thiên nghe Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy mắng xong liền nhớ đến thứ gì đó liền hỏi. Sau đó Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy liền giải thích, võ học trong Thượng Minh Đại Lục có 4 loại, võ công, võ kỹ, bí kỹ và tuyệt học. Võ công là các loại võ chủ yếu dựa vào cơ thể để tấn công đối thủ, dù không kết hợp chân khí vẫn dùng được, đương nhiên là kết hợp với chân khí kèm theo vũ khí thì uy lực càng thêm mạnh. Võ kỹ trái với võ công, dựa vào chân khí và nguyên tố tạo ra những hiệu quả tấn công, phòng thủ mạnh mẽ hoặc có thể trị thương, chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kỹ là những loại kỹ năng đặc biệt, ví dụ như để tăng cường chân khí trong một thời điểm nhất định, hồi phục chân khí trong phút chốc. Tuyệt học giống như một tổ hợp các võ công, võ kỹ và bí kỹ hỗ trợ lẫn nhau. Tuyệt học chia thành nhiều tầng cho từng cảnh giới hoặc cấp bậc, một người có thể luyện tuyệt học từ khi mới bước chân vào võ đồ cho đến khi thành cường giả vẫn còn hiệu quả. Nói dễ hiểu, với một võ đồ tuyệt học chính là võ công, khi đạt cấp bậc và cảnh giới cao hơn, luyện được những tầng mới thì tuyệt học trở thành linh thuật, bí thuật. Võ công, võ kỹ, bí kỹ và tuyệt học, mỗi thứ chia làm 6 loại, từ cao đến thấp, thiên, địa, huyền, hoàng, tinh, thần, mỗi loại chia làm sơ giai, trung giai, cao giai. Giải thích xong, Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy liền ném cho Lục Kính Thiên một cái ngọc giản liền nói. Tiểu tử nhà ngươi trời sinh đã có dị lôi thuộc tính làm ta kinh ngạc nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Nhưng bất quá thứ ngươi sở hữu không phải dị lôi bình thường mà là thiên quang đế lôi A, một loại dị lôi ngoài võ đế ai cũng thèm thuồng dị lôi này, vì khi bước vào võ đế ai cũng phải ngưng tụ dị thuộc tính cả. Loại dị lôi của ngươi xếp bài danh thứ nhất A, mạnh hơn dị thuộc tính khác rất nhiều. Nói cách khác nó chính là hoàng đế của lôi thuộc tính. Ngươi đã minh bạch chưa A? Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong ông ấy lại nói tiếp. Cách chương.